Chào mừng chư vị nổ trở lại với kênh tập truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị nổ thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 80 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào ngày tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấn đăng ký kênh rồi like share kênh Vô Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị nổ rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sau 12 giờ trưa, khi ánh mặt trời đang treo cao trên không trung, thì một chiếc Land Rover màu đỏ theo trên đường cao tốc Nam Kinh chạy nhanh ra, tiến vào bên trong thành phố, lướt qua mấy chốt đèn đỏ, rồi lao thẳng vào quân khu NG, dừng ở trước một tòa nhà 3 tầng bên trong quân khu. Ở trước dãy nhà dành cho tướng quân, cảnh vệ viên của Lý Vân Phong sớm đã nhìn thấy chiếc Land Rover một đường xông thẳng vào bên trong quân khu rồi. Ngay khi Lý Dĩnh bước xuống xe, thì nó vội vàng đi tới phía gã cảnh vệ nói: "Anh cảnh vệ, ông nội của tôi đang ở đâu?" "Sau khi thủ trưởng biết chuyện cô quay về đây, thì đang ở dưới lầu chờ cô, tôi sẽ dẫn cô đến đó." Hiểu rõ mục đích quay về nhà lần này của Lý Dĩnh, gã cảnh vệ viên không khỏi âm thầm thở dài. Lý Dĩnh gật đầu, đi theo gã cảnh vệ bước vào dãy nhà dành cho tướng quân. Trong một gian thư phòng, Lý Vân Phong đang ngồi trên một chiếc ghế, nhíu mày hút thuốc lá, cũng không hiểu là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Két! Nương theo một tiếng vang nhỏ, Lý Dĩnh không đợi gã cảnh vệ gõ cửa, đã trực tiếp đẩy cửa bước vào. Quay về rồi hả? Đối mặt với hành vi không hiểu phép tắc của Lý Dĩnh, Lý Vân Phong không hề tức giận mà dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nói. Chứng kiến một màn này, gã cảnh vệ biết điều, khép cửa phòng lại, yên lặng rời đi. Còn Lý Dĩnh cũng không bởi vì Lý Vân Phong mỉm cười hờn hoang, theo sau nàng nhanh chóng bước lên quỳ xuống. Rầm rầm, một thanh âm muộn hưởng vang lên, Lý Dĩnh dứt khoát quỳ xuống dưới sàn nhà, hai mắt phím hồng, lệ châu tuôn rơi, cắn chặt môi mềm, ngỡ ngơ nhìn Lý Vân Phong cầu xin nói. Ông nội, tiểu Dĩnh cầu xin ngài. Phanh! Khi nói những lời này, Lý Dĩnh đã hướng Lý Vân Phong mà khấu đầu bái lại. Từ sau ngày Lý Dĩnh vì tiết cường mà đại náo quân khu NG, thì quan hệ giữa Lý Vân Phong cùng Lý Dĩnh luôn luôn không mấy hòa thuận. Hôm nay nhìn thấy nàng quỳ xuống sàn nhà, cầu xin chính mình, thì Lý Vân Phong không khỏi cả kinh. Ông nội, tiểu Dĩnh phải xin ngài hãy cứu lấy Trần Phong. Sau khi khấu đầu xong, Lý Dĩnh mở miệng nói. Nghe Lý Dĩnh mở miệng van xin thêm lần nữa, Lý Vân Phong bất đắc dĩ đứng lên khuyên nhủ. "Ai, Tiểu Dĩnh à, có chuyện gì thì còn hãy đứng lên rồi nói." "Không đâu, trừ phi ông nội đáp ứng cứu Trần Phàm ra." Lý Dĩnh khóc ròng nói. "Ai, đứa nhỏ này." Lý Vân Phong bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, tức giận nói. "Từ nhỏ, tinh thần của con đã quật cường rồi. Cho dù làm chuyện sai trái cũng không muốn cúi đầu nhận sai. Điều ta nhớ không lầm, thì đời này con chưa bao giờ mở miệng cầu xin ta đi." "Ông nội!" Lý Dĩnh vẫn khóc ròng. "Ai, được rồi, nhà đầu này, đứng lên thôi." Lý Vân Phong khả thở dài. "Cho dù con quỳ ở đây, ta cũng không có năng lực đó đâu." "Không có năng lực đó?" Nghe thấy Lý Vân Phong nói như thế, Lý Dĩnh cả kinh trợn trừng mắt lên. "Không phải, ông nội gạt con, nếu như ngài muốn cứu Trần Phàm thì nhất định là sẽ có cách nào đó mà." Lý Dĩnh mang theo biểu tình không tin tưởng nói. "Ai, nhà đầu ngốc, con nghĩ rằng ông nội đang lừa con hay sao?" Lý Vân Phong khó khăn nói. "Ta cũng không gạt con đâu. Vì chuyện này mà cha của Trần Phạm đến tìm mấy lão chúng ta, hy vọng chúng ta sẽ xuất đầu cứu con của hắn. Đây cũng chính là muốn nói, tất cả nhóm bọn ta xuất đầu mới có thể cứu nổi Trần Phạm." "Mà sau đó thì sao?" Tuy rằng Lý Dĩnh đã đoán ra kết quả, nhưng vẫn không cam lòng như cũ. "Sau đó, mấy lão kia đã hoàn toàn cự tuyệt." Lý Vân Phong thở dài. "Vì sao chứ?" Lý Dĩnh toàn thân run rẩy. "Ai, nhà đầu ngốc, những chuyện tranh đấu còn không hiểu đâu." Lý Vân Phong lại châm thêm một điếu thuốc lá, hung hăng rít vài khói, sau đó nói. "Chuyện của Trần Phàm liên lụy đến Tiết gia. Mặc dù phiền phức nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng." Nói đến đây, biểu tình của Lý Vân Phong đã trở nên cực kỳ phức tạp. "Chi mạng nhất chính là Trần Chủ tịch không những chẳng ra mặt hỗ trợ, tương phản thái độ rõ ràng, nhất định phải giải quyết chuyện tình này, không cho phép mấy lão già chúng ta nhúng tay vào." Sao ông có thể làm như vậy chứ? Ông ta là gia chủ Trần gia, thầy chết không cứu thì thôi, nhưng sao lại không cho các ngài nhúng tay vào? Lý Dĩnh ngay ra hỏi. Lý Vân Phong nhíu mày, cũng mang theo vẻ hồ nghi nói. Chuyện này ta cũng nghĩ không thông. Lý Vân Phong nói xong thì biểu tình lại trầm xuống. Bản thân hắn mà không hiểu sao, nguyên bản hắn thông qua chuyện tình giữa ba người Trần Phàm, Trần Phi và Lý Dĩnh mà đã chọn thế đứng bên cạnh Trần Phàm. Nhưng ngày hôm nay Trần lão thái gia đã qua đời, thái độ của Trần Kiến Quốc trực tiếp thay đổi đối với Trần Phàm, khiến cho hắn hoài nghi có phải lúc trước mình đã đứng sai hàng ngũ rồi hay không. Ông nội, coi như mấy người kia không xuất đầu thì chẳng lẽ ngài thấy chết mà không cứu hay sao? Lý Dĩnh vẫn không cam lòng buông tha. Lý Vân Phong khẽ thở dài. Tiểu Dĩnh à, ông nội ở trong rất nhiều chuyện đều coi trọng lợi ích, nếu không ngày trước cũng không đem con tiên cử muốn gả cho Trần Phi. Nhưng ông nội cũng không phải hạ người kiêu ngạo, nếu không Trần Phàm ở trong Trần gia mất thế, ta sẽ ngăn cản mối quan hệ giữa hai đứa các con ngay lập tức. Mà hôm nay con đều đã quỳ xuống cầu xin ta rồi, nếu ta có khả năng giúp đỡ hắn tự nhiên là sẽ ra sức. Nhưng lúc trước ta đã giải thích rõ ràng rồi, chuyện này một mình ta xuất đầu là vô pháp thay đổi khúc mắc quả. Anh, tối hôm qua sau khi biết được chuyện tình của Trần Phàm xong, Lý Dĩnh đã lo lắng suốt đêm, hôm nay lòng như lửa đốt, lái xe quay về nhà gấp, cho nên vô luận tâm lý hay là sức khỏe của nàng đều đã tới điểm cực hạn. Lúc này vừa nghe thấy Lý Vân Phong nói như thế thì đầu óc choáng váng, ngã gục xuống dưới sàn nhà hôn mê đi. Tiểu Dĩnh, thấy cảnh tượng này, Lý Vân Phong sắc mặt đại biến, nhanh chân bước tới phía trước, nâng Lý Dĩnh dậy. Sau khi đơn giản kiểm tra một phen, phát hiện Lý Dĩnh bởi vì mệt mỏi đã quá sức mà hôn mê bất tỉnh, thì Lý Vân Phong mới nhẹ nhàng thở ra, đưa Lý Dĩnh lên ghế salon, sau đó đi gọi quân y tới, nhờ quân y đưa Lý Dĩnh đi chăm sóc. Chờ sau khi Lý Dĩnh rời đi, Lý Vân Phong lại trồng thuốc lá, trầm mặt rít thuốc. Sương khói vờn quanh ở trên khuôn mặt của hắn, diễn cảm thoạt nhìn cực kỳ phức tạp, ánh mắt không ngừng lóe ra tinh quang. Khi điếu thuốc cháy tàn, hắn mới ngửa đầu nhìn chầm chầm lên nóc nhà, khẽ lẩm bẩm nói. Lão thủ trưởng là lão thủ trưởng, ngài toàn tin bố cục cả đời, nhưng chẳng lẽ bởi vì quân cờ Trần Kiến Quốc này mà thua cuộc hay sao? Thật là một câu, bàn cờ này tôi xem không hiểu. Anh, giờ khắc này, bất luận là ai đều không thể đoán ra nổi tâm tư của Lý Vân Phong. Cùng lúc đó ở Đông Hải, trong nhà của Trương Thiên Thiên. Thiên Thiên à, mẹ đã sớm nói qua rồi, cái gì mà Trần Phàm chứ? Vẫn là Trần Phi tốt hơn, còn không tính, lúc này thì sao đấy? Mẹ của Trương Thiên Thiên trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn không hề thay đổi, vẫn mang ngự khí như trước. Con nhìn xem, hiện giờ Trần Phàm bị giết người nên đã bị bắt, mà Trần lão thái gia đã qua đời, hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia, ta xem hắn kìa, cái mạng nhỏ của vô pháp bảo trụ rồi. Trên ghế salon, Trương Thiên Thiên bởi vì nghe thấy chuyện tình của Trần Phàm mà nội tâm cực kỳ mất mát. Lúc này vừa nghe thấy mẹ mình nói bóng nói gió như thế thì nhất thời đã nổi giận lôi đình. Chỉ thấy nàng vươn tay cầm chiếc gạt tàn thuốc ở trên bàn lên, hùng hằng ném thẳng vào màn hình tivi. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, màn hình của chiếc tivi plasma xa xỉ nằm trên vách tường đã bị Trương Thiên Thiên đập nát. Bất thình lình xảy ra chuyện này, mẹ của Trương Thiên Thiên sợ đến nỗi sững sờ ngay tại chỗ. Theo sau, ở dưới biểu tình trợn mắt há hốc miệng ra của bà, Trương Thiên Thiên bước tới bên cạnh, biểu tình tức giận nói. Lúc trước là ai khuyên con phải nắm chắc cơ hội, không được để cho Trần Phàm thoát khỏi tay của con. Lúc trước là ai luôn miệng nói với con rằng Trần Phàm là đứa cháu quý báu của Trần lão thái gia, tiền đồ vô lượng, không phải là mẹ nói hay sao? Nhưng xưa nay đã khác nhau rồi. Mẹ của Trương Thiên Thiên theo bản năng nói. Hay cho một câu xưa nay đã khác nhau. Trương Thiên Thiên lòng đau như cắt. Phải rồi, hiện giờ Trần Phàm mất thế, bị cảnh sát bắt giam, cho nên các người muốn khuyên tôi theo đuổi Trần Phi, đúng không? Có lẽ đã nhận ra cảm xúc kích động của Trương Thiên Thiên, cho nên mẹ nàng cũng không dám trả lời. Đủ rồi, tôi đã chịu quá, đủ rồi. Trương Thiên Thiên trừng mắt nhìn mà. Tôi nói cho các người nhớ kỹ, sau này đừng can dự vào cuộc sống của tôi thêm nữa, nếu không, đời này tôi sẽ không bước vào căn nhà này nữa đâu. Khi nói xong những lời này, Trương Thiên Thiên không chờ mẹ mình lên tiếng phản ứng, nàng đã trực tiếp xoay người rời đi. Quay trở lại phòng ngủ, nước mắt không thể kìm nén theo trong vành mắt Trương Thiên Thiên trào ra, nàng vô lực dựa lưng vào cửa, yên lặng nghẹn ngào. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, Nàng nhắm mắt, sau đó phun ra một ngụm tức khí, cắn răng làm ra một cái quyết định. Sau đó nàng lấy di động bấm ra một dãy số. Thật lâu sau, điện thoại mới chuyển liên lạc. Trong ống nghe truyền ra một thanh âm tràn ngập niềm hân hoan. Trong thanh âm còn mang theo một cổ kiêu ngạo không thể hủy diệt. Alo, tôi là Trương Thiên Thiên. Trương Thiên Thiên chậm rãi mở miệng. Trương Thiên Thiên. Đầu máy bên kia, vốn sau khi ăn cơm xong, Trần Phi đang nghỉ trưa ở trong phòng, vừa nghe thấy thanh âm trong điện thoại truyền ra, thì hắn đã minh bạch hết thảy mọi chuyện rồi, khẽ cười lạnh nói. Là cô hả? Gọi điện cho tôi làm gì? Trương Thiên Thiên thu vén hết can đảm nói. Trước kia tôi đã lừa anh, tôi chưa từng ăn đồng qua với Trần Phong. Cô nói chuyện này với tôi làm gì? Trần Phong khinh thường hỏi. Không phải anh muốn tôi trở thành đồ chơi của anh sao? Chỉ cần anh cứu được Trần Phong, tôi sẽ làm đồ chơi cho anh cả đời. Khi nói những lời này, nước mắt theo hai bờ má của nàng chảy xuống, rơi vào trong miệng, khiến cho nàng cảm thấy chua xót đắng chát. Nàng vô lực nhắm hai mắt vào. Đồ chơi! Trần Phi cười ha hả nói. Trương Thiên Thiên, cô mà cũng xứng hay sao? Cô mà cũng xứng hay sao? Những lời này như một thanh chủy thủ sắc bén cắm thẳng vào trái tim của Trương Thiên Thiên, khiến diễn cảm trên khuôn mặt của nàng sám quét như tro tàn. Cùng lúc này, trong văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Walmart ở Đại Lục, Roman biểu tình lo lắng ngồi trước màn hình máy vi tính khẩn trương báo cáo nói. Tiểu thư, Trần tiên sinh bởi vì giết chết hơn 10 người, trong đó có cả người nhà Tiết Gia. Tiết Hồ vì muốn báo thù cho con trai của hắn, nên đã vận dụng hết các mối quan hệ bạch đạo. Hơn nữa tôi thông qua mấy người nghe thấy tin tức, trước mắt gia chủ Trịnh gia đương nhiệm đã muốn bày tỏ thái độ. Chuyện này sợ là... Roman không nói ra câu kế tiếp, nhưng ý tứ cũng phi thường rõ ràng, chỉ sợ là Trần Phàm sẽ lạnh ít dữ nhiều. Roman, thoạt nhìn ông rất khẩn trương. Đại phu nhàn nhạt cười. Xem ra lúc trước cho ông đi châu Á là đúng đắn rồi. Nhìn thấy đại phu vẫn tươi cười thoải mái, Roman không khỏi ngẩn ra. Lý trí nói cho hắn biết, lấy mối quan hệ giữa đại phu và Trần Phàm, khi Trần Phàm xảy ra chuyện lớn như thế này, hắn là đại phu sẽ nóng lòng như lửa đốt mới đúng. Nếu giờ khác này vẫn còn trấn định, như vậy chỉ có một điều lý giải mà thôi. Đại phu tuyệt đối không hề lo lắng. Tiểu thư, chả lẽ cô đã có biện pháp cứu Trần Phàm hay sao? Roman thần tình chờ mong hỏi. Không có. Đại phu khẽ lắc đầu, theo sau dùng ngữ khí quỷ dị nói. Trần Phàm sẽ không chết đâu, anh ấy làm như vậy chỉ là muốn từ bỏ vinh dự cuối cùng của bản thân mà thôi. Hoàng hôn, khi ánh mặt trời dần dần lặn xuống đỉnh núi, ánh nắng cuối ngày buồn mang mát xuyên thấu qua cánh cửa song sắt, len lỏi vào trong gian phòng, làm cho gian phòng nguyên bản hôn ấm đã nhiều hơn một chút ánh sáng. Đây là một gian phòng rộng chưa đến 20 mét vuông, gần cửa sổ có một chiếc ghế lớn. Trần Phàm đang ngồi trên ghế, tứ chi đều bị khóa chặt vào ghế. Trước ghế không xa có bày một chiếc bàn, trên bàn có một ngọn đèn điện. Bên cạnh là ba gã cảnh sát hình sự, phía sau là hai gã đặc công võ trang đầy đủ, trong tay cầm súng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Chẳng qua ẩn sâu trong tia lạnh lùng còn kèm theo một cổ tiếc hận. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn không thích nhất là phải chấp hành nhiệm vụ vây bắt những người cùng ngành. Cấp bậc của Long Nha so sánh cùng đội đặc công như bọn hắn là cao hơn rất nhiều, nhưng nếu tính ra thì bọn hắn và Trần Phàm cũng đều chung một ngành. Trong phòng, biểu tình của Trần Phàm rất bình tĩnh, giờ khắc này không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, nương theo một thanh âm giòn tan vang lên, cánh cửa sắt bị người mở ra. Một gã đặc công mang theo hai người từ bên ngoài tiến vào. Trong hai người, một người mặc đồng phục cảnh sát, dáng người khôi ngô, nước da ngâm đen, trên tay có vết chai dày, do hàng năm luyện súng mà thành. Một người khác thân mặc âu phục, diễn cảm nghiêm trang, nhãn tình sắc bén, khiến cho người đối diện cảm thấy hắn không giận mà tự uy. Vừa nhìn thấy hai người bước vào trong phòng, ba gã hình cảnh đang kiểm tra bàn ghi chép, liền sôi nổi đứng dậy, cúi chào nói. Hoàng Phó Chủ tịch, Phùng đội trưởng. Vừa nghe ba gã hình cảnh nói xong, Hoàng Chí Văn liền đem ánh mắt từ trên người Trần Phàm thu hồi, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát hiện, trầm giọng hỏi. Vụ án này phi thường nghiêm trọng, ảnh hưởng rộng lớn, các đồng chí bên Bộ Công an và Cục An ninh Quốc gia sẽ đến tiếp nhận. công tác phỏng vấn các anh tiến hành đến đâu rồi? Báo cáo Hoàng Phó Chủ tịch, phạm nhân đã thú nhận tất cả mọi chuyện. Trong ba người, một gã thình cảnh phụ trách công tác liền báo cáo. Đã thú nhận tất cả mọi chuyện ư? Nghe thấy những lời này, nụ cười trên khóe miệng Hoàng Chí Văn càng thêm rõ ràng hơn, mà gã Phùng đội trưởng đứng phía sau hắn thì lại mang theo diện cảm phức tạp. Cảnh sát hình sự phá án cần phải có những người như anh, nhưng trong giới quan trường thì anh không thích họ và cũng không nên tham nhiều bọn. Lúc này bên tai hắn không khỏi vang lên những lời nói của Trần Phạm ngày đó ở trong khu Tam Lâm Hạng. Bởi vì câu nói này đã giúp hắn từ chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở dưới quận mà thăng cấp lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố, ứng với câu nói cá chép vượt long môn trong hoàn cảnh nhà hắn. Thế nên hắn đối với Trần Phạm luôn luôn có một lòng kính sợ. Hiện giờ ở trong này, nhìn thấy Trần Phạm, tâm tình của hắn đã trở nên cực kỳ phức tạp. Hai, Phùng đội trưởng ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Là tiếc hận ư? Đúng vậy. Tuy rằng Trần Phạm đã giết người, nhưng hắn hiểu rõ ràng, những người đó đều là lang sói khoác da người, chết là đáng tội. Nhưng pháp luật chưa tuyên bố xử tử, thì bọn hắn theo cơ chế là chưa phải chết. Các anh đi ra ngoài, chờ các đồng chí trên bộ công an và cục an ninh quốc gia đến, tôi muốn tâm sự một lát với hắn. Bỗng nhiên, Hoàng Chí Văn mở miệng nói. Hoàng Phó Chủ tịch, điều này chỉ sợ... Phùng đội trưởng nhíu mày nói, bình thường ở những vụ án quan trọng, căn bản là không cho phép những người có thân phận ở chung với phạm nhân một mình. Hoàng Phó Chủ tịch, thân phận của phạm nhân có chút đặc thù, ngài không thể ở đây một mình được. Một gã đặc công ở phía sau cũng mở miệng nói chuyện, đồng thời thoáng liếc mắt nhìn Trần Phạm, trong ánh mắt lộ ra một cổ sợ hãi không thể che giấu. Không sao, Hoàng Chí Văn lúc này không hề bất mãn, chỉ là cười nhạt nói. Vụ án này sẽ lập tức chuyển giao cho Bộ Công an và Cục An ninh Quốc gia. Tôi chỉ muốn nói chuyện với hắn vài câu mà thôi. Nếu các anh muốn ở đây thì tùy tiện. Các anh đi theo tôi ra ngoài, để cho hai đồng chí đặc công ở lại cảnh gác. Phùng đội trưởng trầm ngâm, sau đó làm ra quyết định nói. Dứt lời, Phùng đội trưởng mang theo ba gã thình cảnh rời đi, còn hai gã đặc công thì đứng canh gác ở phía sau Hoàng Chí Văn. Hoàng Chí Văn ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc lá, hút thuốc, đồng thời híp mắt nhìn vào Trần Phạm. Trong phòng, nhất thời bầu không khí rơi vào trầm mặc, im ắng đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm của Hoàng Chí Văn nuốt mây nhà khói. Trần Phạm, mày nằm mơ cũng không ngờ nổi, kết cục của mày sẽ thê thảm đến mức này đi. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, Hoàng Chí Văn dập tắt tàn thuốc, cười lạnh nhìn Trần Phạm nói. Trần Phạm vẫn bình tĩnh nhìn Hoàng Chí Văn. Mày nghĩ rằng mày bày ra vẻ mặt bình tĩnh là có thể che giấu được nỗi sợ hãi trong nội tâm của mày hay sao? Không hiểu vì sao, lúc này nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phạm, Hoàng Chí Văn lại thấy trong lòng phi thường thoải mái, đột nhiên hắn đề cao thanh âm. Tao nói cho mày biết, Trần Chủ tịch đã bày tỏ thái độ, muốn chuyện này phải giải quyết công khai rõ ràng. Người trong quân đội cũng không xuất đầu bảo vệ mày. Hôm nay không ai cứu nổi mày nữa đâu, mày nhất định sẽ phải chết. Thoạt nhìn ông rất vui vẻ nhỉ? Trần Phạm lên tiếng, trong khi nói chuyện, đồng thời khóe miệng còn lộ ra nụ cười thản nhiên. Đúng vậy, nhìn thấy mày sắp chết, tao quả thật phi thường vui vẻ đó. Bỗng dưng ngữ khí của Hoàng Chí Văn liền trở nên âm trầm. Hắn giống như một con độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phạm, gằn từng chữ nói. Trần Phạm, tao cho mày biết, cái ngày mày đánh con tao tàn phế, ở trong lòng tao đã thầm nhủ với mình, một ngày nào đó, tao sẽ trừng phạt mày thích đáng. Trong phòng tràn ngập tiếng cười điên cuồng của Hoàng Chí Văn, khiến cho hai gã đặc công, theo bản năng cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Ông bởi nhiên đúng là một con chó sói. Trần Phạm đồng dạng cũng cười. Vừa nhìn thấy Trần Phạm nở nụ cười, khuôn mặt của Hoàng Chí Văn cấp tốc vặn vẹo thành một đoàn. Hiển nhiên hắn đối với Trần Phạm giờ khắc này vẫn còn cười được, là rất không ưa thích. Lộp cộp, bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Thông qua tiếng bước chân có thể đoán ra, người tới đây hẳn là không ít. Nghe thấy tiếng bước chân, Hoàng Chí Văn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, diễn cảm đã khôi phục bình thường. Chỉ sợ ông phải thất vọng rồi. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn biến sắc còn nhanh hơn so với lật trang sách, Trần Phạm dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Hoàng Chí Văn nói. Tao sẽ mày còn cải bướng được đến khi nào? Hoàng Chí Văn hạ thấp giọng nói một câu. Vừa nói xong thì tiếng bước chân bên ngoài đã dừng lại. Theo sau cửa sắt bị người đẩy ra, Phùng đội trưởng dẫn theo một ít quan chức trong ngành cảnh sát Đông Hải và ba người đàn ông trung niên bước vào. Hoàng Phó Chủ tịch, ba người này theo thứ tự là Trương Bộ trưởng Bộ Công an, Lý Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Từ trưởng ban. Phùng đội trưởng dẫn đầu giới thiệu. Trong lúc giới thiệu đến người cuối cùng thì ngữ khí thoáng tò mò. Bởi vì lúc trước hắn ra gần đó ba người, Từ trưởng ban cũng không báo danh đơn vị công tác. Các ngài khỏe chứ? Hoàng Chí Văn vội vàng bày ra nụ cười chức nghiệp, đứng dậy ngồi đón. Nhưng không một ai thèm quan tâm đến hắn. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Trần Phạm đang ngồi trên ghế đặc chế, dễ cảm vô cùng phức tạp. Một màn quỷ dị này làm cho Hoàng Chí Văn cùng nhóm quan chức trong ngành cảnh sát với hai gã đặc công đều mang thần tình nghi hoặc. Nhất là trong con ngươi của Hoàng Chí Văn, nét nghi hoặc càng tản mát ra nồng đậm hơn nhiều. Tuy rằng hắn biết ba người đang ở trước mặt này đều là những nhân vật lớn ở kinh thành, nhưng hắn thân là phó chủ tịch thường trực ở thành phố Đông Hải, nếu luận cấp bậc thì hoàn toàn không hề thua kém ba người. Còn đứng ngay chỗ làm gì? Khoảng 2 giây thời gian sau, Từ trưởng ban ánh mắt băng sương nhìn Hoàng Chí Văn lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thả người." "Thả người?" Hai chữ này giống như tiếng sấm nổ vang ở bên tai Hoàng Chí Văn cùng đám quan chức trong ngành cảnh sát. Tất cả mọi người đều lộ ra diện cảm như không tin vào tai mình. Trương Bộ trưởng, chuyện này à? Thân là Cục trưởng Cục Cảnh sát ở Đông Hải, Lâm Cục trưởng thần tình nghi hoặc, quăng ném ánh mắt về phía Trương Thự Quan. Thả người! Trương Thự Quan đồng dạng cũng phun ra hai chữ này. Lại nghe thấy hai chữ này, ngay cả Hoàng Chí Văn ở bên trong mọi người đều hiểu rõ ý tứ. Ba người này không phải là đến đưa Trần Phạm đi, mà là muốn thả người. Nếu không, sẽ không nói thả người, mà là nói chúng ta sẽ dẫn hắn đi. Ba vị à, tôi là Hoàng Chí Văn, phó chủ tịch thường trực của thành phố Đông Hải. Vụ án này do tôi và Lâm Cục trưởng đã phụ trách. Tôi nhận được thông báo từ cấp trên, các ông sẽ mang phạm nhân quay về Yên Kinh. Hiện giờ là muốn thả người, đây là có ý gì? Hoàng Chí Văn lúc này bất mãn chất vấn nói. Hoàng phó chủ tịch, nghe nói ông đối với vụ án này đặc biệt xem trọng nha. Từ trưởng ban cười lạnh, tiến lên phía trước. Tài ông cũng không khỏi vườn quá dài đi. Ông là ai? Hoàng Chí Văn nhân mày hỏi. Từ trưởng ban cười lạnh, ngựa khí băng sương. Hờ, ông còn chưa đủ tư cách để hỏi thân phận của tôi đâu. Vừa nghe thấy từ trưởng ban nói ra những lời này, trừ Trương Thự Quan và Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia ra, thì toàn bộ những người khác đều trợn mắt há mồm. Đường đường là phó chủ tịch thường trực của thành phố Đông Hải, cán bộ cấp phó tỉnh, mà không đủ tư cách để hỏi thân phận của một gã trưởng ban hay sao? Cơn tức giận nhất thời theo trái tim của Hoàng Chí Văn tràn ra, khắp ngóc ngách trong cơ thể, hắn nheo mắt lạnh lùng nói: "Muốn thả người cũng được, hãy xuất ra chỉ thị của cấp trên." "Có này được không?" Từ trưởng ban diện cảm băng sương lấy ra một tấm huân chương màu vàng, trên mặt có in hình quốc huy sáng chói. "Thự quan, ông nói cho bọn họ biết tấm huân chương này đại biểu cho cái gì đi." Từ trưởng ban không nhiều lời vô nghĩa, thẳng thắn đi vào chủ đề chính, sau đó thu hồi tấm huân chương, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Trần Phàm. Chỉ thấy lúc này Trần Phàm vẫn thờ ơ như cũ, dường như tuyệt không quan tâm đến tấm huân chương đại biểu cho vinh dự tối cao này. Ngày hôm qua, Long Nữ quay về Yên Kinh, tìm gặp từ trưởng ban, đem những lời Trần Phàm căn dặn trong tin nhắn mạng nội bộ thông báo cho từ trưởng ban biết rõ tình hình. Cho nên sáng sớm hôm nay, từ trưởng ban đã liên hệ với Trương Thự Quan và Lý Cục trưởng, sau đó lên máy bay chạy đến Đông Hải. Thân là thủ lĩnh của tổ chức Long Nha, bản thân hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn tấm huân chương này đại biểu cho ý nghĩa gì. Có thể nói không chút khoa trương, tấm huân chương này Trần Phàm đã dùng mồ hôi và máu trải qua vô số lần sinh tử để đổi lấy. Tấm huân chương này đại biểu Trần Phàm đã nhiều lần lập công cho đất nước mà được trao tặng huân dự cá nhân tối cao. Từ sau ngày thành lập đất nước, chỉ có hai người là được trao tặng, mà sau chiến tranh cho đến nay, chỉ riêng một mình Trần Phàm là được trao tặng. Phần huân dự này đủ khiến cho bất luận người nào cũng phải tự hào. Nhưng hôm nay, Trần Phàm lại muốn buông tha phần huân dự tối cao này, trong lòng từ trưởng ban vẫn là có điểm tiếc nuối. Đây là huân chương của nước chúng ta, năm xưa Mao chủ tịch đã đích thân giám sát chế tạo, tổng cộng chỉ sản xuất 5 tấm. Trương Thự Quan dùng ánh mắt sùng kính ngắm nhìn tấm huân chương trong tay từ trưởng ban, ngữ khí run rẩy nói. Tấm huân chương này sẽ trao tặng cho người có công hiến lớn đối với quốc gia mà không cần phải thông qua quân ủy và bộ chính trị thương nghị. Từ sau ngày thành lập đất nước cho đến hôm nay, tấm huân chương này chỉ trao tặng cho khoa hai người. Sau chiến tranh kết thúc thì chỉ có một tấm này mà thôi. Anh nghe thấy Trương Thừa Quang nói những lời này, đám người Hoàng Chí Văn đều hít sâu một ngụm lạnh khí. Chỉ ngắn ngủi mấy câu nói đã đủ chứng minh cân lượng của tấm huân chương này rồi. Người nào được trao tặng tấm huân chương này, vô lượng phạm bao nhiêu tội ác đều sẽ được miễn chết một lần. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Trương Thừa Quang khẽ run rẩy lên. Tấm huân chương này là của Trần Phạm. Miễn chết ư? Hai chữ này giống như một chiếc búa tạ hung hăng đập thẳng vào tâm khảm của Hoàng Chí Văn, làm cho sắc mặt hắn trắng bệch ra như tờ giấy, nhịp hô hấp cũng đã trở nên dồn dập. Sau khi Trần Phạm giết Tiết Cường xong, Tiết Hồ liều mạng vận dụng các mối quan hệ, Trần Kiến Quốc cũng bày tỏ thái độ rõ ràng đúng sai, yêu cầu chuyện tình của Trần Phạm phải giải quyết thỏa đáng, không cho nhóm đại lão ở trong quân đội ra mặt bảo hộ. Vì những điều này mà ai cũng đinh ninh rằng lần này Trần Phạm chết chắc rồi. Trong đó có cả Hoàng Chí Văn. Lúc này trong nội tâm của hắn đã tràn ngập sợ hãi, bởi vì hắn không dám tưởng tượng sau khi Trần Phạm rời khỏi đây, Trần Phạm sẽ đối phó với mình như thế nào. Dù sao, Trần Phạm cũng nắm giữ đảm lực và võ lực, có thể giết chết bất cứ người nào. Trông thấy biểu tình tái nhợt của Hoàng Chí Văn, Từ Trưởng Ban thoáng liếc mắt nhìn qua Trần Phạm, trong nhãn tình cũng tràn ngập vẻ kính sợ. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn, thành viên Long Nha duy nhất trong vòng hơn 30 năm qua có năng lực khủng bố đến cỡ nào. Giết gà dọa khỉ, đây bất quá mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Theo sau, trong biểu tình ngây ngốc của Hoàng Chi Văn cùng đại lão cảnh sát Đông Hải, Trương Thừa Quang tự mình ấn lên cái nút màu đỏ trên bàn, chỉ nghe khanh một tiếng vang dòn, khóa sát trên người Trần Phàm chậm rãi thu lại. Trần Phàm chậm rãi đứng dậy, thoáng cử động thân hình cứng ngắc. Tiểu Phàm, cha của cậu nói sau khi cậu rời khỏi đây thì gọi điện thoại cho ông ấy. Trương Thừa Quang nói xong, trong đầu không khỏi dần hiện ra hình ảnh Trần Chiến, vì muốn cứu Trần Phàm mà đến tìm hắn, âm thầm cảm thán tạo hóa triêu ngươi. Hắn biết rõ huân chương của quốc gia đại biểu cho vinh dự lớn nhất. Có thể nói, ngoại trừ người của Long Nha, người biết được Trần Phàm có được huân chương này chỉ có ba người: Trần Lão Thái Gia, thủ trưởng số 1 cùng Trần Kiến Quốc. Đây cũng là nguyên nhân mà Trần Chiến luống cuống, đồng dạng cũng là nguyên nhân mọi người đều cho rằng Trần Phàm hẳn phải chết. Trần Phàm nhẹ nhàng gật đầu, giữ im lặng đi tới trước người Từ Trưởng Ban, trong con ngươi hiện lên ánh mắt xin lỗi, sau đó chợt biến mất, cuối cùng vẻ mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, đối mặt gương mặt bình tĩnh như nước của Trần Phàm, trái tim Hoàng Chí Văn điên cuồng nhảy mạnh, gương mặt sợ hãi khẩn trương tới cực điểm. Đi theo tôi. Từ Trưởng Ban thở dài. Trần Phàm gật đầu, sau đó quay đầu qua liếc mắt nhìn Hoàng Chí Văn. Chỉ một cái liếc mắt, rất ngắn ngủi, Hoàng Chí Văn giống như lọt vào sấm đánh, cả người không ngừng run rẩy. Mà Phùng đội trưởng đứng một bên, vẻ kính sợ trong con ngươi càng thêm sâu sắc. Nửa giờ sau, trong một gian ghế lô tại một nhà hàng trong Đông Hải, Trần Phàm cùng Từ Trưởng Ban mặt đối mặt, trên bàn đặt một phần thức ăn, vài dĩa rau cùng vài bình thiêu đao tử. Trong ghế lô sương khói lượn lờ, Trần Phàm cùng Từ Trưởng Ban đều đang hút thuốc. Trần Phàm hút rất chậm, rất nhẹ, mà Từ Trưởng Ban lại hút rất nhanh. Tiểu Phàm, uống. Vài giây sau, Từ Trưởng Ban dụi tắt tàn thuốc, mở hai bình rượu ra, đưa cho Trần Phàm một bình nói. Không sai không vậy. Phanh. Vừa nói xong, tiếng bình rượu va chạm vang lên. Theo sau, hai người không hẹn cùng nâng bình rượu ngửa cổ, uống ừng ực bình thiêu đao tử như uống nước lã. Chỉ thoáng chốc, hai bình thiêu đao tử cơ hồ đã cạn. Một hơi uống hết bình thiêu đao tử, hơi thở của Từ Trưởng Ban có chút dồn dập, gương mặt có chút đỏ lên, nhưng Trần Phàm vẫn bình thường, giống như không có việc gì. Ai, rốt cuộc đúng là quái thai do lão lưu bồi dưỡng ra tới, uống rượu như uống nước mà. Nhìn thấy bộ dáng của Trần Phàm, Từ Trưởng Ban cười khổ một tiếng nói. Tiểu Phàm à, tôi nhớ tới được năm đó chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ, mỗi lần đụng rượu đều là cậu cùng lão lưu họp một chỗ, đem những người khác toàn bộ chuốc say mềm, đúng không? Trần Phàm gật đầu cười, nhưng cười thật chua xót. Ba. Từ Trưởng Ban lại châm một điếu thuốc lá, rít mạnh hai hơi, trầm thấp nói. Ba năm, Trong chớp mắt cậu cùng lão Lưu đã rời khỏi huynh đệ chúng tôi 3 năm rồi. Tôi cũng đã không có uống rượu với cậu suốt 3 năm. Nghe được lời nói của Từ trưởng ban, Trần Phàm cũng châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa nhìn lên trần nhà, đôi mắt mơ hồ có chút đỏ lên. 3 năm, lão Lưu trước đây là thành viên lớn tuổi nhất trong lòng nhà chúng ta. Cậu là lòng nhà duy nhất, là kiêu ngạo của mọi người chúng ta, là thần tượng cho đám tiểu tử kia đuổi theo. Từ trưởng ban đỏ mắt, giọng nói trầm thấp tới cực điểm. 3 năm sau, lão Lưu đi rồi, cậu cũng rời khỏi lòng nhà. Nói xong, từ trưởng ban trung trễ dụ tắt thuốc lá, lại mở thêm 2 bình rượu ra. Phanh, tiếng bình rượu va chạm lại vang lên, hai người lại ngửa cổ. Cũng giống như trước đó, vẫn nâng bình rượu uống như uống nước. Nhưng chảy vào miệng hai người lại có thêm một loại chất lỏng khác, nước mắt. Giờ khắc này, hai nam nhân có được ý chí cứng rắn như sắt thép, vừa uống rượu lại vừa rơi nước mắt. Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ đang nhớ lại năm tháng của dĩ vãng. Nhưng hiện giờ, vật đã không còn là vật, người đã không còn trước mắt. Lại một hơi uống cạn bình rượu, khuôn mặt từ trưởng ban đã đỏ rực, đôi mắt cũng phím hồng. Hắn cũng không lau nước mắt trên mặt, mà dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, run rẩy thân mình nói. Tiểu Phàm, tôi biết, lần này cậu giết chết Tiết Cường đều không phải nhất thời xúc động, mà là kết quả sau khi lo xa nghĩ rộng. Trần Phàm không hé răng. Ở mặt ngoài, cậu làm cho mình đi vào chỗ vạn kiếp bất phục, trên thực tế cậu đã sớm làm xong an bài. Cậu lợi dụng hôn chương để giữ mạng, đồng thời cho người âm thầm thu thập phản ứng khắp nơi sau khi chuyện này phát sinh. Cậu thông qua chuyện này có thể thấy rõ hết thảy bên người, thấy rõ địch nhân của cậu, thấy rõ bạn của cậu, thậm chí còn làm cho những địch nhân âm thầm đều nổi lên mặt nước. Từ trưởng ban gần từng chữ. Bởi vì cậu hiểu kẻ đã trồi lên mặt nước thì sẽ tạo thành ít nguy hiểm hơn là kẻ đang ẩn giấu ở dưới mặt nước. Trần Phàm trầm mặt như nước. Ngoài ra, cậu đang muốn giết gà dọa khỉ. Cậu rất rõ ràng, cậu rời khỏi trần gia, cần đối mặt thế lực khắp nơi trả thù. Như thế nào đi đối mặt, đây là một vấn đề thật khó giải quyết. Cho nên cậu tuyển chọn phương thức cực đoan nhất. Cậu đang muốn dùng phương thức này nấu cho địch nhân. Ta có thể tùy thời có thể giết chết các ngươi. Cậu đang dùng vũ lực uy hiếp bọn hắn, để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói tới đây, cả người từ trưởng ban trung trễ lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Trần Phàm nhẹ giọng hỏi. Cuối cùng, cậu dùng đặc quyền của huân chương là vì vứt bỏ quan vinh trước kia, hoàn toàn cáo biệt lòng nhà sao? Trần Phàm vô lực nhắm mắt lại, theo sau mở ra, diễn cảm hoàn toàn khôi phục bình thường. Sau này tôi không còn là lòng nhà, tôi không muốn làm bẩn hai chữ lòng nhà, cũng không muốn làm bẩn chiếc huân chương kia. Anh, dù từ trưởng ban đã đón được điểm này, nhưng khi nghe được chính miệng Trần Phàm nói ra, đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng. Cậu thật muốn bước tới mặt đối lập với các huynh đệ sao? Thân mình từ trưởng ban thêm run rẩy dữ dội, điếu thuốc lá trong tay rơi xuống, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ lo lắng thật sâu. Cậu thật sự nghĩ thông suốt sao? Không có quần sang của trần gia, không có đặc quyền của chiếc huân chương, cậu đã mất đi lá bùa hộ mệnh. Sau này nếu cậu làm ra chuyện phạm pháp, cảnh sát sẽ đối phó cậu. Cảnh sát không được, sẽ có đặc công không được, thì là bộ đội đặc chủng. Nếu vẫn không được, thì chính là những huynh đệ từng đổ máu cùng cậu sẽ phải ra mặt. Tiểu Phàm à, đây là một con đường không còn cơ hội quay về. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm từ trưởng ban đã trở nên khàn khàn. Tôi biết. Trần Phàm chậm rãi dụi tắt tàn thuốc, nhìn vào khuôn mặt tràn ngập lo lắng cùng không đành lòng của từ trưởng ban, nhẹ giọng nói. Nhưng tôi đã không còn có đường lui rồi. Vừa nói xong, Trần Phàm lại mở một bình thiêu đao tử, lại ngửa cổ, uống một hơi cạn sạch. Ba, rượu hết, bình rơi. Trần Phàm đứng lên, bước đi thật nhanh. Một đêm buông xuống, tiếng động xôn xao ồn ào có 3 ngày đã dần dần rời đi. Ánh đèn neon hai bên đường cũng dần sáng lên, ngọn đèn chiếu sáng trên những con đường trong Đông Hải, làm cho tòa thành thị được xưng tụng là Hạc Ngọc Đông Phương, được vây trong một loại trạng thái kỳ ảo mông lung, cũng như cuộc sống về đêm, làm kẻ khác mơ màng. 8 giờ tối, trong ngôi nhà Trần Phàm chuẩn bị cho Lưu Ánh Oánh cùng Lý Vân. Lưu Ánh Oánh vừa khóc, vừa đem những chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay, toàn bộ nói cho cùng Lý Vân, cùng Long Nữ. Ba. Khi Lưu Oánh Oánh nói đến Trần Phàm vì cứu nàng, giết vài người, bị cảnh sát mang đi, cả người Lý Vân run rẩy tát mạnh một cái vào mặt Lưu Oánh Oánh. Cháu đúng là tạo nghiệp chứ mà. Lý Vân khóc nói. Tại sao cháu không động não ngẫm lại chứ? Nếu cha cháu đã nguyện ý đỡ đạn cho Tiểu Phàm ca của cháu, điều đó đã tỏ rõ là do hắn cam tâm tình nguyện rồi. Một người mà cha cháu nguyện ý dùng tính mạng đi bảo hộ, làm sao có thể xấu xa như lời bọn hắn nói? Đầu óc cháu là óc heo hay sao? Bà nội Lý à, Oánh Oánh chỉ là nhất thời hồ đồ, bà không nên tức giận. Long Nữ đứng dậy, ngăn trở Lý Vân tiếp tục giáo huấn Lưu Oánh Oánh. Gương mặt Lý Vân tái nhợt thở dài, không nói thêm nữa. Mà Lưu Oánh Oánh lại giữ im lặng ngồi trên ghế sofa, tùy ý cho nước mắt chạy ra. Oánh Oánh, bất kể như thế nào, em cũng không thể hận anh Tiểu Phàm của em. Long Nữ rất rõ ràng, đối với Trần Phàm, Oánh Oánh có địa vị vô cùng trọng yếu, cho nên nàng nhất định phải giúp Trần Phàm cởi bỏ khúc mắc trong lòng Lưu Oánh Oánh. Cha của em vì cứu anh Tiểu Phàm mà chết, trong lòng anh Tiểu Phàm ái náy hơn bất luận cái nào, nhưng anh ấy chưa bao giờ đem nỗi khổ của mình biểu lộ trên mặt mà thôi. Long Nữ nói tới đây cũng có xúc động dung, thanh âm của nàng nhỏ xuống. Người kia nói, khi em cùng bà nội đang sống trong nghèo khổ bần cùng, còn anh ấy thì đang hưởng phúc, đó là lừa gạt em thôi. Anh ấy căn bản không hề hưởng phúc, ngược lại vì báo thù cho cha của em, đã rời khỏi tổ chức trong suốt 2 năm, giống như một con sói bị thương, đi khắp ngõ ngách trên thế giới, mỗi ngày dựa trong nguy hiểm sống chết, căn bản là em không thể tưởng tượng. 2 năm, anh ấy dùng 2 năm giúp cha của em báo thù, đồng thời đã lưu lại những vết sẹo đầy người. Đôi mắt Long Nữ đỏ lên nói, mà trong 2 năm anh ấy báo thù cho cha em, anh ấy cũng giống như cha em lúc trước, mỗi tháng đúng hạn đều gửi tiền cho gia đình em, số tiền đã gấp hơn mấy lần, nhưng đều bị mẹ em lấy hết. Bởi vì cho tới nay, anh ấy luôn xem cha em là sư phụ, là người cha thứ hai của anh, xem gia đình em là người thân của mình. Nói tới đây, nước mắt Long Nữ trào ra, chậm rãi chạy xuống gương mặt vốn lạnh lùng. Sau khi giúp cha em báo thù, anh không lập tức đi tìm gia đình em, là bởi vì anh đang bàng hoàng, anh không biết làm sao đối mặt với gia đình em, không biết làm sao giải thích nguyên nhân cha em biến mất 2 năm. Trọng yếu hơn là, trước khi chết, cha em không cho anh ấy đem tin tức ông ấy đã chết báo cho gia đình em. Vì thế, anh không muốn, cũng không thể lừa gạt gia đình em. Lưu Oánh Oánh đập đìa nước mắt. Long Nữ chậm rãi đi đến bên cạnh Lưu Oánh Oánh, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt nói. Oánh Oánh, đáp ứng chị, đừng hận anh ấy, được chứ? Em không hận anh ấy. Lưu Oánh Oánh khóc càng thêm thương tâm. Nhưng... Oánh Oánh, chị biết em cảm giác mình đã sai lầm, thật có lỗi với ảnh. Em ái nấy vì làm hại ảnh bị cảnh sát bắt đi. Long Nữ tự hồ đoán được ý nghĩ trong nội tâm Lưu Oánh Oánh an ủi. Không có chuyện gì, ảnh sẽ bình an trở về, đồng thời ảnh cũng sẽ không trách em. Thật vậy hả? Cả người Lưu Oánh Oánh run rẩy nhìn Long Nữ. Long Nữ chảy nước mắt lộ ra dáng tươi cười, dùng sức gật gật đầu. Đinh đinh. Cùng lúc đó thanh âm chuông cửa đột nhiên vang lên. Thanh âm thình lình cất lên, làm Long Nữ, Lý Vân, Lưu Oánh Oánh đều rung lên. Ba người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía cửa. Sau đó, Long Nữ theo thói quen cũng giống như Trần Phàm, khi gặp được nguy hiểm đều nhắm mắt lại, thần kinh căng thẳng bước nhanh ra phía cửa. Xuyên qua màn hình, Long Nữ rõ ràng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Trần Phàm xuất hiện trước cửa. Phát hiện này làm thần kinh căng thẳng của nàng trong nháy mắt thả lỏng, sau đó ngừng thở, quay đầu, trên gương mặt băng sương lộ ra dáng tươi cười hân phấn. Là anh ấy đó! Nghe được lời của Long Nữ, Lý Vân cùng Lưu Oánh Oánh đều mừng rỡ, sau đó lại lộ ra biểu tình lo lắng bất an. Tự hồ hai người cũng không biết tiếp theo làm sao đối mặt Trần Phàm, mà Long Nữ lại nhanh chóng mở cửa. Dưới lầu, cửa hàng hiên mở ra, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng lên ánh đèn trong nhà, hít sâu một hơi bước vào. Nửa phút sau, Trần Phàm ngồi thang máy đi tới tầng trệt. Thang máy dừng lại, từ từ mở cửa ra. Thân ảnh Long Nữ Lý Vân, Lưu Oánh Oánh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Trần Phàm. Tiểu Phàm! Nhìn thấy Trần Phàm, Lý Vân rơi nước mắt hô lên. Lưu Oánh Oánh cũng há miệng, nhưng không kêu đi ra, mà Long Nữ đứng yên nơi đó, lặng lặng nhìn Trần Phàm. Không nói tiếng nào, cứ lặng lặng nhìn như thế. Bà nội Lý, Oánh Oánh. Vẻ mặt Trần Phàm tươi cười đi ra thang máy, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Anh Tiểu Phàm, thực xin lỗi. Hai tay Lưu Oánh Oánh khẩn trương nắm chặt cùng một chỗ, nhẹ giọng nói. Trong lúc nói chuyện thì cúi đầu, nước mắt lướt qua khuôn mặt của nàng, rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm nhẹ nhẹ. Em không nên tin tưởng lời nói của người ngoài. Nhà đầu ngốc, cần nói xin lỗi cũng là anh nói với em. Trần Phàm đi ra thang máy, đi tới trước người Lưu Oánh Oánh, cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng lên gương mặt bị nước mắt nhiễm ướt của Lưu Oánh Oánh. Hơn nữa em còn nhỏ, tâm trí còn chưa thành thục, bị người lừa gạt cũng là chuyện bình thường. Chờ sau khi em lớn hơn một chút, lớn như anh, có năng lực độc lập tự hỏi, khi đó sẽ không còn ai có thể lừa em nữa. Đôi mắt Lưu Oánh Oánh đỏ lên, nước mắt mơ hồ. Anh Tiểu Phàm, em... Oánh Oánh, đều là quá khứ rồi. Trần Phàm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lưu Oánh Oánh, vuốt mũi nàng nói. Đáp ứng anh, sau này không cho em nói xin lỗi với anh cũng sẽ không nói với em, chúng ta huề nhau, được không? Không tiếng trả lời, Lưu Oánh Oánh càng khóc dữ dội hơn, thân mình cũng run rẩy thật mạnh. Ai, xem ra em còn đang trách anh. Trần Phàm cố ý giận dữ nói. Không, không có. Lưu Oánh Oánh chợt ngẩn ra, sau đó lắc mạnh đầu, lo lắng giải thích. Anh không trách anh, không trách mà. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm không khỏi nở nụ cười. Đó là dáng tươi cười giải được tâm kết, cũng là dáng tươi cười vứt được gánh nặng trong nội tâm. Lý Vân cùng Long Nữ không hẹn cùng nở nụ cười, bị bộ dáng của Trần Phàm cùng Lưu Oánh Oánh là bật cười. Tiếng cười làm không khí trong nháy mắt thay đổi, Lưu Oánh Oánh ngỡ ngơ, theo sau hiểu được Trần Phàm cố ý chọc nàng, cũng dừng khóc, muốn cười lại cười không nổi. Nửa giờ sau, Trần Phàm cùng Long Nữ rời khỏi nhà Oánh Oánh. Bước trong tiểu khu, Long Nữ có thể rõ ràng nhìn thấy được có hai trạm gác ngầm chung quanh. Nàng biết đây là an bài của Trần Phàm. Mặc dù biết được việc này, nhưng Long Nữ cũng không đi vạch trần, mà yên lặng, cũng giống như ngày xưa đi theo đuôi, đi theo phía sau Trần Phàm ra khỏi tiểu khu. Cảm ra tiểu khu, Trần Phàm muốn mở miệng cảm ơn, nhưng lời còn chưa nói trong miệng, liền thấy Long Nữ nhìn về phía hắn. Hắn lập tức ý thức được điều gì, đem lời nói nuốt ngược vào trong bụng. Sau khi anh bị cảnh sát mang đi, Hoàng Phủ Hồng Trúc vận dụng toàn bộ mạng lưới quan hệ bên Bạch Đạo mà nàng có thể vận dụng. Cha anh thì đi tìm chiến hữu trước kia, còn đi tìm những đại lão quân đội. Ngoài ra Lý Dĩnh còn trở về quân khu Yên Kinh một chuyến, hắn là đi cầu Lý Phong Phong, hiện tại vẫn chưa về. Long Nữ thấy gương mặt xấu hổ của Trần Phò mở miệng nói. Bên phía tập đoàn Cao Tường, Tô Thanh Hải cũng tìm không ít người. Tiêu Biểu Sơn chạy tới Đông Hải, nhưng bên phía tập đoàn Khmer không có động tĩnh gì. Nghe được lời nói của Long Nữ, trong lòng Trần Phàm chảy qua dòng nước ấm, họa nàng thấy chân tình. Khi hắn đang gặp cảnh sơn cùng thủy tận, có thể có được nhiều người đứng ra giúp đỡ như vậy, trong lòng hắn nhiều ít có chút cảm động. Về phần bên phía tập đoàn Khmer cũng không có động tĩnh, Trần Phàm hiểu rõ ràng hơn, phân nửa là do đại phù đoán được dụ ý của hắn. Nếu không, đại phù không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, từ sau khi quen biết đại phù, tuy rằng nàng luôn đứng phía sau màn, nhưng chỉ cần một khi hắn có việc, nàng luôn luôn là người đầu tiên ra mặt. Mặt khác, hiệu trưởng Đại học Đông Hải Tần An cũng vận dụng một ít quan hệ giúp anh. Long Nữ lại bổ sung. Tần An. Nghe được tên này, trong đầu Trần Phàm không khỏi hiện ra hình ảnh lão nhân rất có khí khái kia. Trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Tần An lại giúp hắn trong lúc hắn bất lực nhất. Trần Phàm hít sâu một hơi, không khí ban đêm, lại nghĩ hỏi. Tiết Hồ vận dụng mạng lưới quan hệ Bạch Đạo, cô đều điều tra rõ chứ? Điều tra rõ, có điều người ở cấp tỉnh bộ, mặt trên còn có một người thuộc phe phái Yến Gia. Long Nữ nói, nhưng không phải người của Yến Gia, lần này Yến Gia cũng không nhân cơ hội ra tay. Tôi bị đổi khỏi ra Trần Gia, trong mắt người của Yến Gia đã không còn tạo được bao nhiêu uy hiếp, huống chi bọn hắn biết Tiết Hồ sẽ liều mạng, căn bản không cần phải vẽ rắn thêm chân. Đối với chuyện này Trần Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trầm ngâm một chút, hắn lại hỏi. Lão thế gia qua đời, thế cũng nên xuất hiện biến hóa chứ? Long Nữ nhẹ gật đầu. Yến gia được tăng cường, một số nhỏ trung lập xem chừng vì ích lợi mới dựa vào Trần gia, đã quay sang đầu phục Yến gia. Ngoài ra còn có một ít người hao hết tâm tư gắn nhãn mát của Trần gia, rồi lại tiến nhập vào thế lực khác. Cây đổ bầy khỉ tan, điều này không kỳ quái. Trần Phàm lại hỏi. Phương diện tranh đấu thì sao? Nếu như tôi đoán không sai, một nhóm người đã bị chuyện này làm ảnh hưởng. Rất nhiều người dựa vào Trần gia, trong hai ngày điều động, bên ngoài thì thăng, nhưng trong thì hạ, đi lên chỉ có mấy người ít ỏi. Trần Phi hắn là người thành công nhất, chẳng những hắn thăng chức, còn điều tới Đông Hải, mà mấy thế lực lớn phía Yến gia lại trồi lên không ít. Long Nữ bình tĩnh nói, Ở quân đội, mặc dù uy tín của Trần Gia có giảm xuống, nhưng lực ảnh hưởng cùng lực kêu gọi cũng không hề dao động. Yến Gia đã cố gắng nhưng kết quả thảm bại. Còn có cảnh vệ viên của lão Thái Gia, Trương Thiết Trụ, từ quân khu Yên Kinh được điều đi, thăng quân hàm thiếu tướng, nắm giữ thực quyền. Nói tới đây, Long Nữ liếc mắt nhìn Trần Phàm, thấy khóe mắt hắn đang thoáng nhảy lên hai cái, do dự một chút lại nói. Mặt khác, tôi cảm thấy được còn một tràng thi đấu trọng yếu nữa, còn chưa bắt đầu. Cô đang nói Trần Vĩnh Thụy thăng chức. Trần Phàm hiểu rõ. Trận thi đấu này kỳ thật đã mất đi ý nghĩa. Đối với Yên Gia mà nói, đây là trận chiến cuối cùng, cũng là trận chiến trọng yếu nhất. Một trận chiến này quyết định Yên Gia có cơ hội vãn hồi mặt mũi lần đến hôn ở khách sạn Yên Kinh hay không. Cho nên Yên Gia sẽ đem hết toàn lực xuất ra. Long Nữ trầm mặt không nói. Mặt khác, Trần Vĩnh Thụy là người thừa kế có khả năng cao nhất trong đời thứ ba của Trần Gia. Ngăn cản bước tiến của hắn đối với việc mấy năm tới Yên Gia áp chế Trần Gia sẽ có vô số tác dụng. Cương mặt Trần Phàm phức tạp nói. Nếu lão Thái Gia còn trên đời, hắn nắm chắc, hiện tại hắn đã không có khả năng. Nghe được lời nói này của Trần Phàm, trong lòng Long Nữ vừa động, một ý niệm điên cuồng trào ra trong đầu, nhưng lại không dám xác nhận. Cuối cùng Long Nữ vẫn nhìn xuống, không đem suy nghĩ điên cuồng trong đầu nói ra, mà dùng ngữ khí lo lắng hỏi. Qua chuyện lần này, anh đã làm cho thế cục sáng hơn, nhưng tình huống vẫn không thể lạc quan hơn bao nhiêu. Bây giờ anh tính toán làm như thế nào? Ở trong phạm vi quy tắc cho phép, tôi sẽ vẫn chơi tiếp cùng bọn hắn. Trần Phàm nhàn nhạt nói, cũng không vạch ra kế hoạch cụ thể. Vừa nghe Trần Phàm nói như vậy, Long Nữ cũng lựa chọn trầm mặt. Long Nữ. Thấy Long Nữ trầm mặt, Trần Phàm giống như đã nhìn thấu tâm tư của nàng, trầm ngâm nói. Tôi hiểu, cô vẫn còn nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng không biết phải nói như thế nào. Kỳ thật lúc trước tôi cùng uống rượu với Từ Đại Ca, đều đem mọi chuyện nói ra rõ ràng hết rồi. Nghe vậy, trong lòng Long Nữ không khỏi nhảy lên thon thót. Yên tâm, Long Nha ngay cả chết cũng sẽ không đem họng súng nhắm về phía các huynh đệ. Trần Phàm ngắm nhìn sao trời, chậm rãi nói. Long Nữ biến sắc. Tôi cũng vậy. Nghe Long Nữ nói như thế, Trần Phàm khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng phức tạp. Hắn không khỏi nhớ đến lời thề son sắt năm xưa đã đáp ứng Lưu Mạnh. Tình cảm giữa thầy và trò dường như là một cái nợ luân hồi từ kiếp trước. Sư phụ, hãy tha thứ cho tôi, bởi vì giấc mộng tín ngưỡng, bởi vì đã từng phát thệ, cho nên tôi sẽ luôn luôn theo đuổi hình bóng của anh, hoàn thành giấc mộng của mình. Bỗng dưng, ngữ khí của Long Nữ trở nên phức tạp nói. Tôi không thể ly khai Long Nha, bám theo sau lưng anh giống như trước kia, nhưng tất cả mọi chuyện nằm trong phạm vi năng lực của tôi sẽ không từ chối. Nhà đầu ngốc, đang bình yên thế này, nói những chuyện đó ra làm gì? Trần Phàm mỉm cười phản ứng, nhưng trong lòng hiểu rõ, sau khi chuyện lần này chấm dứt, chỉ sợ ngày sau muốn Long Nữ cung cấp tin tức, tình báo cho mình, cũng là một việc phi thường khó khăn, vì thế hắn lại bổ sung nói. Sau này không cần lãng phí tinh lực, điều tra tin tức tình báo cho tôi nữa, tôi sẽ thông qua con đường khác để tìm hiểu thông tin. Sư phụ! Long Nữ diễn cảm lo lắng. Được rồi, quyết định như thế đi. Cô hãy quay về thôi, phóng chừng Từ Đại Ca đang chờ cô đó. Trần Phàm khoát tay nói. Tôi cần phải đi hoàn thành một chuyện nữa. Nói dứt lời, Trần Phàm cũng không chờ Long Nữ kịp trả lời, nhanh chân xoay người rời đi. Hắn hiểu rõ, lấy phần tình nghĩa của Long Nữ đối với hắn, nàng quả quyết sẽ không đáp ứng. Nhưng Trần Phàm hiểu rõ ràng, quãng đường trong tương lai của mình sẽ dấn thân vào những ngày tăm tối, luật chơi không theo bất luận quy tắc nào cả. Nếu như vẫn còn liên lạc với Long Nữ, vậy thì đối với nàng mà nói đều không phải là chuyện tình gì tốt. Đưa mắt nhìn Trần Phàm rời đi, Long Nữ hai tay nắm chặt vào thành song quyền, trong lòng dường như đã làm ra quyết định rồi. Cùng lúc này, Hoàng Chí Văn đang ngồi trong chiếc Audi dán biển thành ủy, cả người mệt mỏi dựa vào trên ghế, hai mắt ảm đạm vô quan, nhìn giống như một khối tử thi. Thông qua gương chiếu hậu, nhìn thấy bộ dáng chán nản của Hoàng Chí Văn, gã tài xế trong lòng phi thường rõ ràng. Hoàng Chí Văn một mực ẩn nhẫn, thực vất vả mới nắm bắt được thời cơ nhe răng nanh ra với Trần Phàm, cố gắng đem Trần Phàm nuốt chửng, nhưng thật không ngờ thời khắc mấu chốt thì đã thảm bại. Chuyện này đối với Hoàng Chí Văn đúng là một đả kích trí mạng. Đồng dạng, ngày sau phải ứng phó với sự phản công của Trần Phàm như thế nào cũng là vấn đề làm cho Hoàng Chí Văn đau đầu không thôi. Sau khi quay về nhà, Hoàng Chí Văn hút mấy điếu thuốc, dùng chất nicotine gây mê và uống thêm mấy chén rượu thì diễn cảm mới khôi phục bình thường, sau đó bấm số điện thoại của Yến Thành Đế. rất nhanh đã chuyển liên lạc, dường như ở đầu dây bên kia, Yến Thành Đế chờ cú điện thoại này đã lâu. Hoàng Chí Văn, cú điện thoại này của ông có vẻ hơi muộn đó. Thật xin lỗi, Yến thư gia, tôi... Khóe mắt Hoàng Chí Văn khẽ nhảy lên, cố gắng giải thích nói. Nhưng không chờ hắn kịp giải thích, Yến Thành Đế đã chen ngang nói. Không cần giải thích đâu. Tôi hiểu vốn dĩ ông muốn bức tử Trần Phạm, nhưng hôm nay Trần Phạm không chết, cho nên ông lo sợ hắn sẽ trả thù ông. Yên thiếu à? Hoàng Chí Văn lo lắng khẩn trương. Ông đừng yêu cầu tôi chuyện gì. Nói thật lòng, nếu hắn muốn báo thù ông, thì không ai có thể đứng ra cứu nổi đâu. Dường như đã nhìn thấu tâm tư của Hoàng Chí Văn, nên Yến Thành Đế cũng thẳng thắn nói. Hoàng Chí Văn cả người run lên. Bất quá, ông không cần lo lắng quá mức. Yến Thành Đế khẽ mỉm cười nói. Thông qua chuyện này tôi có thể kết luận, hắn đều không phải xung động đi giết Tiết Cường, cho nên hắn sẽ không tiến hành báo thù ông đâu. Hả? Vừa nghe Yến Thành Đế kết luận, trong lòng Hoàng Chí Văn nhảy dựng lên. Bởi vì ông còn chưa đủ tư cách để cho hắn trả giá đâu. Yến Thành Đế thẳng thắn nói ra nguyên nhân, ông còn chưa đủ tư cách. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Hoàng Chí Văn nghe được câu nói này. Nhưng lúc này đây, hắn không cảm thấy tức giận hay ủy khuất chút nào, tương phản còn hưng phấn nói. Nghe Yến thiếu gia nói chuyện, quả thật là còn hơn 10 năm đọc sách mà. Ha, không cần phải như vậy, thái độ làm người của ông như thế nào, ông so với tôi đều rõ ràng hơn. Đầu máy bên kia, Yến Thành Đế nhẹ nhàng lắc cổ. Ông không đủ tư cách làm cho Trần Phàm vận dụng thủ đoạn, đồng dạng mất đi ánh hào quang Trần gia trên đầu, Trần Phàm cũng không đủ tư cách để chúng ta vận dụng thủ đoạn đối với hắn. Về phần báo thù cho con ông cũng đã thử rồi, xem như đã làm đúng tâm nguyện, sau này đừng dây vô thêm nữa, để tâm tư vào những chuyện khác đi. Nói đến đây, thanh âm của Yến Thanh Đế chợt lạnh xuống. Tôi cho ông bước vào hàng ngũ của Yến gia là bởi vì muốn dùng ông kiềm chế Trần Phi, mong rằng ông sẽ không làm cho tôi phải thất vọng. Yên thiếu gia hãy an tâm, tôi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của anh. Hoàng Chí Văn tiểu tâm cẩn thận hồi đáp. Lúc này Yến Thành Đế không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cúp máy. Đối với Hoàng Chí Văn mà nói, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng phơi bày ra răng nanh đã kích Trần Phàm, nhưng Trần Phàm không có mất mạng, mà Trần Phi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hắn trăm phương ngàn kế bố trí thế cục, nhưng sau khi biết Trần Phàm thoát nạn, vẫn là không cách nào thừa nhận nổi sự thật hiển nhiên này. Sau khi nắm rõ thông tin này, hắn liền bấm số điện thoại của Trần Vĩnh Thụy. Cha, thật không ngờ, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, cái đồ hỗn trướng kia lại lấy huân chương vinh dự tối cao ra. Sau khi chuyển liên lạc, Trần Phi giống như oán phụ công phận nói. Con không hiểu, hắn có tư cách gì mà được trao tặng vinh dự này? Tiểu Phi, thế cục bây giờ đang hỗn loạn, vượt xa tầm dự đoán của chúng ta. Hơn nữa lão thái gia vừa mới mất xong, Yên gia liền mượn hội nghị trong tháng 3 đã kích chúng ta, khiến chúng ta tổn thất không nhỏ đó. Đầu máy bên kia, Trần Vĩnh Thụy ngự khí có chút mệt mỏi. Chuyện tình của Trần Phàm, trước tiên con hãy gác lại đi. Con trai của Tiết Hồ bị Trần Phàm giết, với tính cách của Tiết Hồ, hắn sẽ không buông tay đâu. Trần Phi trong lòng khẽ động, hắn hiểu Trần Vĩnh Thụy nói rất đúng. Tiết Cường là đứa con trai duy nhất của Tiết Hồ, coi như là người nói giỏi duy nhất, lúc này bị Trần Phàm chém chết. Tiết Hồ với Trần Phàm tuyệt đối là địch nhân sinh tử, không chết không ngừng. Nếu cái đồ hỗn trướng kia còn dám vô pháp vô thiên như trước, vậy thì hắn nhất định sẽ bị pháp luật thẩm lý. Trần Phi dường như vẫn chưa nhìn ra được chuyện tình mà Trần Vĩnh Thụy muốn nói, vẫn đắc chí thao thao bất tuyệt. Không còn huân chương tối cao bảo mệnh, thế lực khắp nơi kiềm chế, hắn căn bản sẽ không phải là đối thủ của Tiết Hồ. Trần Vĩnh Thụy căn bản là không muốn nghe nói về chuyện tình của Trần Phàm, lúc này chỉ tùy tiện một tiếng, sau đó chen ngang dặn dò. Hiện giờ con phải làm chính là đem hết tinh lực dồn vào công việc hành chính, ngoài ra còn phải đề phòng Hoàng Chí Văn nữa. Nghe nói hắn là người của Yến gia, phải chăng là Yến gia muốn dùng hắn để kiềm chế chúng ta? Trần Phi cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu ý tứ của Trần Vĩnh Thụy. Trần Vĩnh Thụy ngữ khí bắt đầu trở nên ngưng trọng. Tiểu Phi, có điều này còn không biết, sau khi lão thái gia chết, Yến gia vẫn không cam lòng, rất có khả năng sẽ hướng mũi dụi về phía chúng ta đó. Cái gì? Yến gia muốn hướng cha xuống tay ư? Trần Phi giật mình cả kinh. Cha, hay là Yến gia muốn gây khó dễ khi ngài thăng chức sao? Trần Vĩnh Thụy không chút giấu giếm nói. Tuy rằng Yến gia không phải người cạnh tranh với ta, nhưng lại ủng hộ đối thủ đang cạnh tranh cùng ta, cố gắng thuận nước đẩy thuyền đã kích Trần gia. Tình thế lúc này đang không lạc quan lắm. Nghe Trần Vĩnh Thụy nói như thế, trong lòng Trần Phi cũng bột chột. Cho đến hôm nay, từ ngày lão thái gia mất, hắn đều lạc quan hơn là bi thống, nhưng thật không ngờ cuối cùng thuyền đang cập bến, tai họa lại đổ xuống đầu của cha mình. Cha, vậy chúng ta phải làm sao đây? Trần Phi lo lắng hỏi. Chuyện của ta không cần con quan tâm, con hãy làm tốt chuyện của con đi. Trần Vĩnh Thụy nói xong, cũng không nhiều lời vô nghĩa mà trực tiếp cúp máy. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đu đu, sắc mặt của Trần Phi liền có vẻ khó coi. Nhắm mắt vào, hít sâu một hơi, Trần Phi điều chỉnh cảm xúc, sau đó bấm một số điện thoại khác, rất nhanh để chuyển liên lạc. Trong ống nghe truyền ra một cái thanh âm im ru. Trần Thiếu, đêm nay thật có nhã hứng. Không cần nhiều lời vô nghĩa, một lúc nữa tôi muốn cô sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Trần Phi dùng một loại ngữ khí ra lệnh không thể nghi ngờ. Thực xin lỗi, Trần Thiếu, tôi không thể qua đó ngay được. Đầu máy bên kia, ngữ khí nhu mì hương diễm uyển chuyển từ chối. Có lẽ không ngờ nữ nhân này sẽ cự tuyệt mình thẳng thắn như vậy. Đầu tiên Trần Phi thoáng ngẩn ra, theo sau cầm tức nói. Như thế nào, Nạp Lan Hương Hương, hay là ngay cả tôi cũng không đủ tư cách mời cô đến đây ư? Không phải chuyện đó. Đầu máy bên kia, trong ngữ khí của Nạp Lan Hương Hương tràn ngập hận ý. Trước kia, tôi bằng bất cứ giá nào đi tìm chỗ dựa vững chắc là vì muốn đối phó với một người, nhưng hiện giờ tôi thấy đã không còn nhất thiết nữa rồi. Dứt lời, Nạp Lan Hương Hương trực tiếp cúp máy. Theo sau, nàng bước đến bên cửa sổ, trên khuôn mặt hại nước hại dân toát ra biểu tình bi thương. Nàng dùng thanh âm chỉ mình mới nghe thấy được, khẽ lẩm bẩm nói. Chị, hắn sắp xuống địa ngục bồi tán chị rồi. Ừ, rất nhanh thôi. Hết tập 80, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.